Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, cực khổ khổ mấy mười năm một đêm trở lại trước giải phóng. Tác giả, Lão Tư Kích trong truyền thuyết linh khí như thế điên cuồng tụ tập ở chỗ này. Lý Thông thậm chí đều có thể cảm giác được đến loại này linh khí cảm giác áp bách. Bộ dáng này tụ tập quả thực chính là phát rồ. Nếu là đổi làm giống nhau người, phỏng chừng đã sớm kinh ngạc nói không ra lời. Nhưng là đây là như thế nào tới? Đây là dùng linh thạch đổi lấy. 1000 nhiều cái linh thạch. Này phát ra linh khí cơ hồ 90% tán giật đi ra ngoài. Cái này lượng tuyệt đối là rất lớn. Phải biết rằng tại đây loại hoàn cảnh hạ một quả linh thạch liền có thể làm trúc cơ kỳ người khôi. Phục lại. Mà loại này thời điểm 1000 linh thạch những cái đó linh khí gần chỉ có 1/1000 tiến vào. Tới rồi Lý Thông trong cơ thể. Mặt khác trên cơ bản là dùng để cọ rửa hắn kinh mạch. Dùng để mở rộng kinh mạch dùng. Có thể nói này 1000 linh thạch tương đương chính là ở trong tiệm mặt thả cái pháo hoa lớn. Này bên ngoài linh khí như vậy nồng đậm. Sẽ không đưa tới cái gì kỳ quái đồ vật đi. Lý Thông có chút nghĩ mà sợ nhìn hai người. Có tiền bối ở, không có quan hệ, huống chi này cậu cũng nên làm chút chuyện. Nhân ra rõ ràng là lang a, lại ở chỗ này bị trở thành cậu. Bất quá nhìn thứ này ôm thịt một hồi cuồng gặm bộ dáng. Lý Thông cũng rất khó đem này cùng lang liên hệ lên. Cái này linh khí nồng đậm độ, chỉ sợ sẽ đưa tới càng nhiều đã hấp thu linh khí xúc sinh. Bất quá không quan hệ, làm cho bọn họ hút là được. Chỉ cần bọn họ không quấy rầy những cái đó cư dân. Như vậy chúng ta cũng không cần quá mức để ý. Lão Cật Hóa nói tới đây lại nhìn Lý Thông. Đúng rồi. Thân thể của ngươi ban ngày cùng buổi tối đều yêu cầu điều dưỡng. Này còn phải cắt thành lấy ra dược tới mới được. Ước chừng cũng chính là 1000 linh thạch tả hữu đi. Một ngày 2000 nhiều linh thạch. Ngươi đem ta tiền nhuận bút đều hố hết. Lý Thông có chút tức giận. Này tiền nhuận bút vẫn là hắn một bút kiếm trở về. Hiện tại hắn lại là như vậy dễ dàng liền đem mấy thứ này cấp loát. Này quả thực chính là ở khai quốc tế vui đùa. Một bên Cát Thành lắc lắc đầu. Lý Thông, kỳ thật ngươi cái này tu vi vẫn là một cái vấn đề lớn. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi hiện tại trừ bỏ nhất chiêu túc hỏa trường. Cũng chính là nhất chiêu liệt hỏa trường. Trên cơ bản không có nắm giữ gì đó pháp thuật. Này đối với ngươi về sau phát triển thực bất lợi, hơn nữa về sau tiến vào đến trúc cơ kỳ, ngươi còn cần nắm giữ càng nhiều pháp thuật, nếu không nói, ngươi trên cơ bản cũng sẽ không có cái gì bản lĩnh. Nói như vậy đối với ngươi về sau thực bất lợi, pháp thuật loại đồ vật này, Lý Thông có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta khẳng định sẽ không gia nhập môn phái, cho nên vẫn là từ từ tới đi. Rốt cuộc ta lại không dựa vào đánh nhau sinh hoạt. Hiện tại trọng điểm vẫn là muốn đem cái này viết thư. Ta kỳ thật đối học tập pháp thuật cũng không có cái gì nhu cầu. Bất quá nếu là có thể hiểu biết một chút này đó pháp thuật. Nhưng thật ra có chỗ lợi. Nói một bên lắc đầu một bên gắt gao nhìn chằm chằm Lão Cật Hóa. Nói ta thân thể hiện tại cần thiết muốn loại này dược vật duy trì. Đương nhiên, thao. Cực khổ khổ vài thập niên một đêm trở lại trước giải phóng a. Lý Thông khóc không ra nước mắt. Bất quá vì tu vi tăng lên. Hắn cũng nhịn. Chính mình tu vi tăng lên đi lên. Mới có thể đủ càng thêm phương tiện viết thư. Bất quá viết thư kiếm tiền chính là phải tốn rớt a. Chỉ là này tiêu tiền thật đúng là làm người có chút chứng đau. Người không cần đau lòng. Người này đó linh thạch nếu là mua những cái đó thiên tài địa bảo. Cũng chính là cùng ngươi tình huống hiện tại không sai biệt lắm. Hơn nữa ngươi kinh này một dịch, ngươi khẳng định sẽ có nhiều hơn thể hội. Về sau tái ngộ đến loại tình huống này, ngươi khẳng định sẽ càng thêm dễ dàng xử lý những việc này. Đặc biệt là loại này đau đớn cảm giác. Lão Cật Hóa cười xấu xa nói. Một bên Cát Thành lại hình như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Rất là hưng phấn vỗ tay một cái. Người này mới đột nhiên phản ứng lại đây. Thì ra là thế. Nguyên lai kia trong sách đầu làm vai chính trải qua các loại chiến đấu cùng đủ loại đau đớn. Nguyên lai là bởi vì như vậy nguyên nhân a. Kia Tiểu Thông ca nhi, ngươi cũng tốt nhất lại nhiều trải qua vài lần. Như vậy ngươi khẳng định sẽ có càng kiên cường dẻo dai tinh thần. Tinh thần ngươi muội a. Lý Thông thiếu chút nữa không có một chén canh trực tiếp hồ lão cật hóa trên mặt. Nhiều tới vài lần phỏng chừng đều phải biến thành thần kinh. Cái này vẫn là tính. Ta hiện tại muốn chính là tăng lên tu vi. Chờ đến tu vi có thể biến thành trúc cơ kỳ mặt khác lại nói. Liên tục mấy ngày tu luyện. Lý Thông xác xác thật thật cảm giác được chính mình tu vi biến hóa. Xác thật là biến cường. Này Nima lại là một cái vai chính đãi ngộ a. Rất nhiều vai chính là như vậy. Từ cái này cấp thấp thời điểm sớm liền bắt đầu khai quải. Tuy rằng rất nhiều thời điểm cũng không phải thực như bước. Nhưng là cấp thấp thời điểm căn cơ vững chắc nói. Như vậy cái này vai chính về sau khai quải một bước lên trời thời gian liền sẽ càng đoàn. Hiện tại Lý Thông bên này còn ở viết thư. Bên kia Nhất Dạ biến thành miêu các độc giả lại là bắt đầu cho nhau an lợi lên. Ở thăng tiên ký thư bình khu phía dưới đều có thể nhìn đến cấp Nhất Dạ biến thành miêu chính danh. Người đọc, thần thư, sách này tuyệt đối là ta chúng ta người trong đối kháng tinh quái tất đọc tiểu thuyết. Bên trong ghi lại đánh chết tinh quái phương pháp. Ta đã là thực nghiệm 5 loại. Tất cả đều là giống nhau như đúc. Nhìn dáng vẻ tinh quái cho tới bây giờ đều còn giữ lại sinh vật nguyên thủy đặc tính. Đồng dạng đỉnh một chút. Cái này thư tuyệt đối là chúng ta học tập như thế nào đánh chết tinh quái tốt nhất giáo trình. Ngẫm lại xem vai chính đều biến thành một con miêu. Nó đều có thể mượn những cái đó tinh quái động vật thói quen đánh chết đối phương. Đoạt linh khí nuốt tu vi. Chỉ là ta rất hiếu kỳ. Thanh âm này rốt cuộc là cái gì thanh âm? Đồng dạng tò mò, hơn nữa ta cũng rất hiếu kỳ. Nếu thanh âm này là tinh quái thanh âm, như vậy này đó tinh quái là cái gì? Ta càng thêm tò mò. Này đó bình thường tinh quái hấp thụ linh khí lúc sau liền sẽ dùng bản thân thuộc tính tới phóng. Thích pháp quyết, bọn họ này đó động vật. Sao có thể trời sinh lĩnh ngộ này pháp quyết? Vẫn là không đổi mới. Ta cảm thấy chúng ta muốn đi tìm tác giả lý luận lý luận. Cùng đi, nhìn những người đó nói. Lý Thông biểu tình trở nên vô cùng quỷ dị. Những người này thật đúng là làm người có chút vô ngữ. Bất quá đây mới là người đọc a. Lúc này bọn họ làm hết thảy đều bất quá là vì phát ra chính mình cảm khái mà thôi. Nhìn dáng vẻ người đọc oán niệm rất lớn a. Lý Thông có chút buồn bực lắc lắc đầu. Lúc này thật đúng là không thể đủ tùy ý bọn họ đi lộng chuyện này. Lý Thông lắc lắc đầu, chạy nhanh đổi mới một chương. Cái này Nhất Dạ biến thành miêu bên trong cái thứ nhất nữ chính liền phải xuất hiện. Một con mèo đen, có thể nói cũng là một cái miêu nữ. Mà đệ nhị vai chính nữ hồ ly cũng sẽ xuất hiện. Bất quá lúc này các nàng cũng không sẽ cùng vai chính cái này tiểu mèo được có cái gì giao thoa. Bất quá cái này tiểu thuyết sẽ trực tiếp đem chính mình nguyên anh kỳ lúc sau. Này đó tinh quái có thể biến thành hình người lý luận tuyên dương đi ra ngoài. Đến lúc đó sẽ có cái gì kết quả? Vậy chỉ có bọn họ mới có thể đã biết. Lý Thông có chút bất đắc dĩ nhìn chính mình tiểu thuyết. Này một bước vẫn là hắn đi ra bước đầu tiên. Trước kia chính mình viết thăng tiên ký nhiều nhất cũng chính là chính mình viết chính mình. Mà cái này Nhất Dạ biến thành miêu còn lại là chính mình vì càng tốt viết thăng tiên ký mà viết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,